Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, tình thế biến hóa. Nội vụ đường phía sau truyền đến giống lên một tiếng, để cho Tôn Hằng đôi mắt khẽ động. Trước kia thời điểm, hắn tự nhiên sẽ sợ phiền phức, nhưng lúc này, hắn lại ngóng trông nơi này vượt loạn càng tốt. Vượt loạn, nói rõ cơ hội cũng càng nhiều. Thân hình hơi nằm, khinh công thiên lý nhất phù bình vận chuyển. Tôn Hằng thân hình giống như một dải khói xanh, hướng phía nội vụ đường phía sau khố phòng vọt tới. Nội vụ đường có ngoại kho, bí khố phân chia, đồ tốt tự nhiên đều đặt ở trong bí khố. Bí khố thần bí, thậm chí rất nhiều Tam Hà Bang bên trong lão nhân đều liền bí khố vị trí cụ thể ở nơi nào cũng không biết. Nhưng Thác Trịnh Luân Phúc, Tôn Hằng may mắn xa xa thăm một lần bí khố mở ra toàn bộ quá trình. Theo hắn tới gần, phía trước tiếng chém giết cũng càng ngày càng rõ ràng. Dọc theo con đường tiến lên, phía trước nhất chuyển, một chỗ rộng rãi viện lạc liền hiển lộ tại Tôn Hằng trước mắt. Lúc này, trong ngày thường tĩnh lặng vô thanh, đề phòng xâm nghiêm nội vụ đường hậu viện, đã là tiếng giết rung trời. Bí khố cửa lớn ở vào một chỗ giả sơn chính giữa. Cửa đá nặng nề, bên trong còn có hai trọng cửa sắt thủ vệ, bảo đảm bên trong đồ vật an toàn không sai lầm. Mà lúc này, cửa đá mở rộng, cửa sắt sụp đổ, một cái đen nhánh trống rỗng nối thẳng bí khố nội bộ. Trong đình viện, mấy cỗ cháy đen thi thể nghiêng vào tại giả sơn một bên, trong đó một thanh quen thuộc bảo kiếm, để cho Tôn Hằng nhận ra trong đó một bộ thi thể rất có thể chính là cùng mình có chút giao tình nổi. Vụ đường Hứa Mậu, hỗn loạn chém giết khắp toàn bộ đình viện, trong đó làm cho người ta chú ý nhất, nhưng là một vị cầm trong tay cự đao đại hán, Tiêu Vật Phong. Nhìn đến đây người, Tôn Hằng đôi mắt cũng không nhịn được co rụt lại, liền xem như hắn, như không cần thiết, cũng không muốn trêu chọc vị này thực lực cao thâm mặt chắc đao pháp cao thủ. Lúc này Tiêu Vật Phong cầm trong tay cự đao, dưới đao không ai đỡ nổi một hiệp, tiếng kêu rên liên hồi bên trong, liền một mạch có người ngã vào dưới đao của hắn, vẩy ra máu tươi, để cho hắn trong tay cự đao cơ hồ nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Cái kia uy mãnh thân hình càng là lộ ra cỗ dữ tợn đáng sợ. Người này cầm đao cuồng vũ, trong đám người trái xông phải giết, thậm chí làm cho đám người vô pháp tới gần cái kia bí khố cửa lớn. Chư vị, làm gì đâu? Trong chém giết, có người cất giọng giống to. Dù sao các ngươi Tam Hà Bang cũng muốn xong, chính các ngươi cũng tại khuân đồ, chúng ta chỉ là gặp nhúng tay vào mà thôi, đều là người một đường, làm gì kêu đánh kêu giết, ngươi đánh dám? Trong đám người một mặt sắc xích hồng đại hán khua tay đồng trượng giống to, trong này đều là chúng ta Tam Hà Bang đồ vật, muốn bắt cũng chỉ có thể chính chúng ta ngươi cầm, ngươi là cái thá gì? Nơi xa Tôn Hằng nghe vậy ngẩn ngơ, không khỏi khẽ lắc đầu. Rất rõ ràng, bên này người cũng là nhìn ra nhà mình tình thế không ổn, chuẩn bị dứt khoát vơ vét bí khố rời đi. Nói đến, nội vụ đường bởi vì một mực là đại phu nhân trưởng quản, bị trong bang không ít người nói đúng nhà mẹ đẻ người bên kia, liền xem như Dư Tĩnh Thạch đều không nhúng tay vào được. Người bên trong nhất là kiêu căng, cũng tối không quy củ, tham mặc, tham ô sự tình, những năm này tầng ra không dứt, như không phải đại phu nhân bao che, không biết bao nhiêu người đều muốn cả nhà xét nhà. Bây giờ bọn hắn có thể làm ra chuyện như thế đến, Tôn Hằng trong lòng là một chút cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chỉ bất quá, bọn hắn bên này động thủ, lại bị đến đây muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của những người khác đụng phải. Song phương liền chiến ở cùng nhau. Sư huynh, đúng vào lúc này, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, một người từ cái kia trong bí khố chui ra, người này một tay mềm mềm rủ xuống đất, tay kia lại nắm lấy cái chừng một người cao to lớn bao khỏa. Thân pháp linh hoạt lách mình xuất hiện sau lưng Tiêu Vật Phong. Tiêu Vật Phong trong tay cự đao đột nhiên siết chặt, áp trước người mấy người liên miên rút lui, đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương. Thần sắc hơi có vẻ kích động nói, đồ vật đã tìm được chưa? Không có, đối phương một mặt tiếc nuối lắc đầu, bất quá giơ tay lên một cái bên trên đồ vật, vừa cười nói, bất quá, bên trong đồ tốt không ít, chúng ta cũng không có uổng phí đi một chuyến. Nơi xa, thấy rõ ràng từ trong bí khố nhảy ra người kia tướng mạo. Tôn Hằng nhịn không được đôi mắt vẩy một cái. Người này hắn cũng đã gặp, đúng là vị kia Thiên Đao môn đao khách, Tiêu Vật Phong lại là Thiên Đao môn người. Bất quá, ngẫm lại hắn đao pháp, như thế cũng tịnh không kỳ quái, mà lại thiên lôi tử ngoại trừ trên người mình có mấy cái. Mặt khác sợ đều trong tay Thiên Đao môn, tiểu tử, đem đồ vật để xuống cho ta. Mắt thấy đối phương từ trong bí khố vơ vét nhiều đồ như vậy. Tam Hà Bang bên trong tái đi mặt không dâu người không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Song trưởng dương lên, điên cuồng đập mà tới. Người này trưởng pháp tinh diệu, vừa ra tay, bốn phía kinh khí vờn quanh mà đến. Nhẹ nhàng vỗ, liền có ngột ngạt tiếng sấm vang lên. Ngũ ứng thủ Trịnh Lâm An, Trịnh Luân đại bá, nội vụ đường hai năm này vừa vặn tấn thăng nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ. Đối mặt này trưởng, Tiêu Vật Phong cười lạnh, run lên trong tay cự đao, thân đao đã là vạch ra một đạo mỹ diệu yêu nhã đường vòng cung. Xảo diệu chuyển cái góc độ, liền xuất hiện tại cái kia ngũ ứng thủ song trưởng trước đó. Lưỡi đao hoành bình cắt tới, Trịnh Lâm An toàn lực ứng phó trưởng kình đã tiêu tán không còn. Tự thân càng là trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Hay. Những người khác đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu, cùng nhau hét lớn, có người chặn đường, có người vây ngụy cứu triều. Đao binh trong đụng chạm, cường cường đem Tiêu Vật Phong một đao kia ngăn lại. Nơi xa Tôn Hằng bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt cũng tại cái kia Thiên Đao môn đao khách trong tay bao khỏa cùng cái kia đen nhánh bí khố. Ở giữa rời rạc, đoạt bao khỏa. Cần trực diện đao pháp kinh người Tiêu Vật Phong, tiến bí khố, bên trong tình huống không biết, nguy hiểm không biết, đoạt được thu hoạch cũng không rõ ràng. Một sát na này, hắn lại lâm vào trần chờ bên trong. Lệ, đột nhiên, một tiếng kinh thiên hạc lệ, đột nhiên tại âm u chân trời bên trong vang lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thành trì, ma môn yêu nhân. Nhanh chóng nhận lấy cái chết, dường như sấm rền gầm thét, tại chân trời nổ vang. Cùng lúc đó, năm đầu thần tuấn dị thường tiên hạc cũng mang theo lấy dậy sóng kình phong, hướng phía Tam Hà Bang tổng đà sở tại bổ nhào mà đi. Đăng tiên ti, bọn hắn dĩ nhiên là đến nhanh như vậy. Giữa sân, phàm là Tam Hà Bang bên trong người, đôi mắt bên trong đều là trong nháy mắt dâng lên vẻ mừng như điên. Ha ha, ngũ ứng thủ Trịnh Lâm An bọn người càng là nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Nộ trừng trong viện những người khác, đăng tiên ti tiên trưởng như là đã tới, mà môn liền rốt cuộc khó thành kết quả. Các người những này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa. Chúng ta Tam Hà Bang tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Giữa sân bầu không khí trì trệ, không ít người hai mặt nhìn nhau, kinh yêu chi sắc, càng là nổi lên đôi mắt, đi, không biết là ai khẽ quát một tiếng, dẫn đầu nhổ thân trở ra, vọt hướng phương xa, đừng để hắn chạy, giống to một tiếng, lúc này liền có người tay cầm binh khí, điên cuồng đuổi theo, Tiêu Vật Phong sắc mặt cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Ngay lập tức nhanh chân một bước, cự đao bay lên không, vô tận uy áp ầm vang hướng về trước mặt mấy người. Một cỗ mênh mông chi ý, theo hắn đao thế bao phủ bốn phương, đao quang chậm chạp, lại tựa như núi khuynh, không thể ngăn cản. Vấn Thiên Đao Quyết, keng, một tiếng vang thật lớn. Trước người trong 5 người lúc này có 3 người rút lui. 2 người tàn thi ném đi, mất mạng tại chỗ, mà Tiêu Vật Phong cũng là sắc mặt tái đi, nhưng ngoại lộ vẻ khí tức, vẫn như cũ không thay đổi. Sư huynh, sau lưng người kia lo lắng giống to. Ta không sao. Tiêu Vật Phong thân hình rất thẳng tắp, hướng về sau nhẹ nhàng khoát tay, lặng lẽ liếc nhìn bốn phía. Kia từng cái sốt ruột ánh mắt bị hắn nhìn gần, nhao nhao cúi đầu xuống. Hừ, một đám phế vật, chúng ta đi. Hừ nhẹ một tiếng, Tiêu Vật Phong nhanh chân một bước, đã phóng tới bên cạnh vách tường. Hắn thân hình khóa động, đánh vỡ vách tường, cất bước giơ chân ở giữa không có chút nào không hợp chỗ. Phảng phất đi là bằng phẳng đại đạo, cũng làm cho những cái kia chờ mong lấy tìm khe hở mà vào mắt thần đều tiếc hận bên trong mang ra chấn kinh. Người này đao pháp, cảnh giới nhập hóa, hành tẩu ngồi nằm ở giữa, đúng là không có chút nào sơ hở. Hai người một trước một sau, nhanh chân mà đi, nhìn như chậm chạp, trong chớp mắt cũng đã ra nội vụ đường, đi tới bên ngoài trên đường phố. Cộc, một tiếng vang nhỏ, phía trước nhanh chân đi thẳng Tiêu Vật Phong đột nhiên dừng bước, để cho sau lưng hắn đao khách kém chút đụng ở trên người hắn. Định ra thân hình, Tiêu Vật Phong hai mắt nheo lại, chậm rãi chuyển thân, nhìn về phía một bên đường tắt. Ở nơi nào, một người cầm trong tay trường đao, đứng yên tại chỗ. Tiêu huynh, Tôn Hằng nhìn đối phương nhẹ nhàng cười một tiếng. Anh hùng yến từ biệt, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi? Không đợi Tiêu Vật Phong mở miệng, đao khách kia đã biến sắc, căm tức nhìn Tôn Hằng. Sư huynh, chính là hắn phế tay ta. Trảm phong cuồng đao Tôn Hằng. Tiêu Vật Phong nhìn thẳng Tôn Hằng, sắc mặt ngưng trọng, cùng các hạ so sánh, cái gọi là Trần Quận thế hệ trẻ tuổi tứ đại tuấn kiệt, thật là một chuyện cười. Tiêu huynh khách khí. Tôn Hằng chậm rãi phóng ra hẻm nhỏ, đôi mắt đảo qua đao khách trên lưng to lớn bao khỏa, nói, đem đồ vật buông xuống, tại hạ coi như chưa thấy qua hai vị, thế nào, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tiêu Vật Phong khinh thường cười khẽ, đại thủ vẫy một cái, sư đệ, ngươi đi trước, đợi ta báo thù cho ngươi về sau, lại đi tìm ngươi. Sư huynh, đao khách kia ánh mắt lấp lóe, cuối cùng hung hăng dậm chân, nói, vậy sư huynh cẩn thận, chúng ta gặp ở chỗ cũ. Cong, đao quang lóe lên, thẳng đến hai người mà tới. Tôn Hằng băng lãnh thanh âm đao quang một cái chớp mắt, mới truyền vào màng nhĩ, muốn đi, đem đồ vật lưu lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.